Truyền nhân thần y, chương 672, C672, thân thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn vi này từ nhỏ đã được nuông chiều. Ai bảo Mã Minh Châu đến 32 tuổi mới sinh ra một đứa con như vậy chứ? Tất nhiên là nuôi như báu vật, nhưng cũng vì thế mà nuông chiều ra một người toàn tật xấu. Bình thường cứ cho rằng mình có điều kiện gia đình ưu việt, nên coi thường người khác, tiêu tiền càng như nước chảy. Trong mắt cô ta có lẽ một bộ quần áo của mình đã bằng chỉ tiêu sinh hoạt một tháng của cả nhà Mã Hữu An. Đối với người như vậy, tất nhiên cô ta sẽ không có thái độ tốt. Nghe xong lời con mình nói, Mã Minh Châu có lẽ cũng cảm thấy hơi ngại. Dù sao người ta vẫn sẽ nói bà ta không biết cách dạy con, nhưng lại không lên tiếng mắng Đoạn Vi, mà cười nói với Mã Hữu An. Ha ha, ngại quá, con bé đang ở tuổi nổi loạn, mọi người đừng để bụng, đi trước đây. Nói xong, Đoạn Vân Phi còn gật đầu lịch sự với hai người đứng ngoài cửa sổ xe, rồi đạp chân ga xuống, chẳng bao lâu đã biến mất ở khúc quanh phía trước không xa. Trung Phủ Ngọc tức giận đến mức dậm chân. Có gì ghê gớm chứ? Chẳng phải bây giờ làm quan thôi sao? Trước kia làm cán bộ thôn, chẳng phải cũng mặc áo sơ mi cũ rích chạy khắp nơi sao? Giờ có tiền có thế rồi, liền coi thường người khác. Tôi còn coi thường họ cơ. Rõ ràng biết xe của em trai mình hết xăng dừng bên đường, họ lại không có chút ý muốn giúp. Không những thế, còn cho rằng Mã Hữu An không có tiền đổ xăng, đưa một tấm thẻ xăng như Thương Hải vậy. Nhưng Mã Hữu An lại không để bụng. Phải biết mấy năm nay, những cái liếc mắt khinh thường như hôm nay, ít sao, ông ấy đã sớm quen rồi. Hơn nữa ông ấy cũng không mong ai bố thí cho ông ấy thứ gì. Thôi mà, em bớt phàn nàn đi. Họ có lòng kiêu ngạo của họ, chúng ta cũng có cuộc sống của chúng ta, lo tốt cho bản thân là được rồi. Người khác muốn nói sao thì nói vậy. Mã Hữu An vỗ vai Trung Phù Ngọc, coi như an ủi. Lại đợi một lúc, xe của Mã Mật Phong dừng bên đường. Chỉ thấy ông ta nhanh chóng nhảy xuống từ ghế ôi chạy đến gần hai người nói. Em út à, em cũng thật đấy. Ra ngoài nhất định phải kiểm tra chứ. Em lại không phải không biết đường đi không có trạm xăng nào. Bất tiện biết bao, nhìn Mã Mật Phong nhiệt tình chu đáo như vậy, Mã Hữu An và Trung Phù Ngọc đều cảm thấy rất bất ngờ. Đặc biệt là Trung Phù Ngọc, thậm chí còn giơ tay tự tát nhẹ vào mặt mình. Phải biết, trước kia Mã Mật Phong này chính là loại người giống đám người Mã Minh Châu. Sao bây giờ đột nhiên lại thay đổi thế này? Mã Hữu An cũng cảm thấy hơi ngượng, người ta chủ động giúp, dù sao mình cũng không đến nỗi mặt mày khó coi chứ. Bèn cười nói, chẳng qua là quên thôi mà, hôm kia đi họp lớp về quên xem đồng hồ xăng, kết quả thành ra thế này. Mã Mật Phong khoát tay nói, ôi, người ta ai cũng vậy, không sao đâu, anh cho em nửa bình xăng, ít nhất cũng phải để em lái về Tân Hải chứ. Nói rồi Mã Mật Phong lấy từ cốp sau của mình ra một ống dẫn xăng và một cái thùng nhựa to mà ông ta mượn trước từ nhà hàng xóm. Đây là loại thùng người nông thôn dùng để đựng dầu ăn. Miệng rất nhỏ nên xăng cũng không đến nỗi bay hơi nhanh. Bên này Mã Mật Phong vừa mở nắp bình xăng của mình, vừa nói với Trung Phù Ngọc, em dâu, sao không thấy đám hiểu lộ đâu vậy? Đối phương chủ động chào hỏi mình, hơn nữa giọng điệu còn có vẻ cung kính. Trung Phù Ngọc đột nhiên không biết nên trả lời thế nào, quay đầu nhìn Mã Hữu An, mà Mã Hữu An li 3 mét môi, lấy thuốc từ trong túi ra đưa cho Mã Mật Phong một điếu nói. Họ ở phía sau, chắc cũng sắp đến rồi. Bên này Mã Mật Phong vừa định giơ tay nhận thuốc, đột nhiên cảm thấy không đúng. Vì thế liên tục khoát tay nói, em út, anh đang đổ xăng qua đấy, không thể hút thuốc, lát nữa cháy thì sao? Mã Hữu An liên tục gật đầu, lại cất điếu thuốc vào, Sau đó hai người phối hợp lấy xăng từ bình xăng vào thùng nhựa. Mã Mật Phong nhìn sân phơi phía trước nói, em út, em còn nhớ không, có lần anh bị người ta đánh ở sân phơi này, chính là hồi đi học ấy. Thằng nhóc em, cứ thế từ bên cạnh vung lên một cái liềm, dọa bọn chúng chạy té khói. Chúng cũng không nghĩ, lúc đó, em mới bé tí, chắc cầm dao còn không vững nữa. Mã Hữu An mỉm cười, đó quả thực là chuyện hồi rất nhỏ rồi. Lúc đó Mã Mật Phong mới học cấp 2, vì giành xe đạp của người ta đi, kết quả bị người ta đánh. Vừa hay Mã Hữu An tan học tiểu học về nhà nhìn thấy. Trong lúc cấp bách liền lấy liềm từ cái sọt bên cạnh xông lên. Cách chương